Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, huynh đệ đánh nhau. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, cái này Lâm Hùng hẳn là muốn bại. Nhìn thấy cảnh này, Độc Cô Mạc bên trên, trong lòng mừng thầm, nhìn về phía Cổ Phong cười nói, tiểu sư đệ, cái này thắng bại, có thể chẳng mấy chốc sẽ phân. Cổ Phong gặp tình hình, lại là mỉm cười, nhìn về phía Lâm Hùng mở miệng. Đại Hùng, không cần lưu thủ. Cái gì? Lâm Hùng còn lưu thủ? Đại gia nghe nói lời này, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Độc Cô Mạc phía trên sắc, cũng phải biến đổi. Là, sư tôn, Đại Hùng mở miệng, lập tức hắn nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Rất nhanh, một đầu hồn tỏa chính là bay ra. Cái này hồn tỏa trực tiếp quấn quanh ở kỳ hữu cánh tay bên trên. Hồn tỏa thông linh quyền. Đại Hùng mở miệng, trong nháy mắt kỳ hữu cánh tay trong nháy mắt thô to vài vòng. Trở nên như thủy thùng phẩm chất. Hắn hướng phía trước hư không bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này phía dưới. Đánh ra không khí nổ đùng thanh âm. Một người vô cùng to lớn hồn lực quyền ảnh trực tiếp gào thét mà ra. Cái này hồn lực quyền ảnh đường kính biến hóa chừng 10 trượng. Lần này xông ra mang theo khí tức khủng bố. Tất cả mọi người là nhìn minh bạch Lâm Hùng một đường. Lâm Hùng không định ứng phó cái kia hồn kiếm, mà là phải trực tiếp một quyền đem Độc Cô kiếm oanh xuống lôi đài. Cái kia hồn lực quyền ảnh ẩn chứa khí tức, cơ bản bên trên đã trải qua có thể so với ngự không đại viên mãn. Đáng chết, Độc Cô kiếm nhìn thấy cảnh này. Hai tay hợp nhất, lúc này quát lớn, linh quỷ, ra, một cái lục nhãn linh quỷ vọt thẳng ra. Lập tức cái này lục nhãn linh quỷ đúng là bay thẳng lên. Tại bầu trời cực tốc xoay tròn, cái này tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đúng là nhấc lên nhất trận cuồng phong. Vô biên hồn vụ hội tụ đi theo xoay tròn, hóa làm một cái to lớn hồn vụ vòng xoáy. Cái kia bay ra hồn kiếm bay trở về. Dung nhập vòng xoáy này bên trong, theo vòng xoáy lực xoáy dung nhập hồn kiếm, trong chớp nhoáng này vô cùng khí tức khủng bố từ hồn kiếm bên trên bộc phát ra. Độc Cô kiếm lúc này liền là một tiếng quát lớn, đây là ta thủ đoạn mạnh nhất, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Linh quỷ kiếm quyết, giết. Lúc này vòng xoáy kia vờn quanh hồn kiếm, hướng thẳng đến Lâm Hùng đánh tới. Oanh, vòng xoáy vờn quanh hồn kiếm trực tiếp phá vỡ cái kia to lớn quyền ảnh. Mặc dù khí thế yếu bớt bốn thành, nhưng muốn thắng này trận giao đấu, lại là không khó. Độc Cô Mạc bên trên nụ cười trên mặt hiển hiện. Sư đệ, lần này, ngươi cái kia đồ nhi thế nhưng là bại. Vậy nhưng chưa hẳn, Cổ Phong nhạt nói, lập tức nói, ra tay toàn lực đi. A, Lâm Hùng trong nháy mắt, một tiếng quát lớn. Lúc này, hắn thân bên trên vô số cổ lão đường vân nổi lên. Cái này phần đông cổ lão đường vân bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Hùng thân thể trong nháy mắt cự đại hóa. Hắn đúng là trực tiếp biến thành ba trượng độ cao cự nhân. Tất cả mọi người là có thể cảm giác được. Giờ khắc này Lâm Hùng thân thể bên trên tản ra thuộc về ngự không đại viên mãn khí tức cường giả. Ngự không đại viên mãn. Nguyên lai, cái này Lâm Hùng cho tới nay đều không có ra tay toàn lực a. Trong lòng mọi người rung động không thôi. Một chút đã từng tiến đến vạn quỷ cốc bái sư đệ tử. Giờ phút này trong óc, đột nhiên nghĩ tới năm đó một quyền kia đánh chết mãnh hổ dã nhân. Phá, Lâm Hùng đấm ra một quyền. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, vòng xoáy kia hồn kiếm từng khúc sụp đổ ra. Cuối cùng, triệt để tiêu tán. Phốc, Độc Cô kiếm nơi này, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ khó tin. Kinh thanh mở miệng, làm sao có thể, đám người chỉ thấy, cái này Lâm Hùng nắm đấm bên trên, vẻn vẹn phá chút ra. Cả người hắn tản ra khí tức khủng bố. Nghiền ép a, cái này cơ bản bên trên chính là 10 phần nghiền ép a. Nếu như Lâm Hùng ngay từ đầu chính là khủng bố như vậy dã hình dạng người, cái này thắng bại chỉ sợ sớm đã phân. Ta bại. Độc Cô Kiếm thở dài mở miệng. Hắn thủ đoạn mạnh nhất đều thi triển. Hôm nay đã trải qua đem hết toàn lực. Đệ thất phong. Lâm Hùng thắng. Tiến vào năm mạnh. Trọng tài lão giả mở miệng. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Đệ thất phong bên này mọi người điên cuồng gào thét. Mọi người tại đây. Đều cảm thán. Ai có thể nghĩ tới. Tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Độc Cô Kiếm vậy mà như vậy bị đánh bại. Quân Trường nghênh nơi này. Trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Lập tức mở miệng cười. Không nghĩ tới. Tiểu sư đệ càng đem đệ tử dạy dỗ đến như thế độ cao. Cái kia Độc Cô Kiếm vốn cũng là bất phàm. Tình nhi. Cái này Lâm Hùng sợ rằng sẽ là ngươi địch thủ lớn nhất. Sư tôn yên tâm. Người này. Tình nhi có nắm chắc đánh bại. Tuyệt Tình công chúa mở miệng. Nhìn về phía Cổ Phong. Đáy mắt mang theo lãnh ý. Cái này Lâm Hùng mặc dù không phải Lương Châu người. Nhưng hắn là Cổ Phong đệ tử. Tuyệt Tình công chúa nếu là gặp được. Tuyệt sẽ không lưu tình. Độc Cô Mạc bên trên nơi này. Sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Lúc đầu lần này. Nếu như hắn nhi tử đánh bại Cổ Phong đệ tử. Hắn võ đạo chi tâm làm sao sẽ khép lại một chút. Mà lần này. Cái kia vết dạn càng lớn. Từ tế bái lão tổ bắt đầu. Đến bây giờ. Một mực bị Cổ Phong vượt trên một đầu. Cái này khiến thân là đệ nhất phong chủ hắn. Trong lòng đã trải qua nén giận tới cực điểm. Cổ Phong miệng hơi cười. Bản thân những đệ tử này có thực lực. Tự nhiên muốn nhất minh kinh nhân. Võ đạo tu hành. Chính là muốn rộng rãi tại tâm. Nếu không có vạn bất đắc dĩ. Không cần ẩn nhẫn. Đồng thời. Đối với cái này thắng lợi cuối cùng nhất. Cổ Phong cũng là để ý. Bởi vì chỉ phải thắng. Liền có Bi lão tổ chỉ điểm. Hai lần chỉ điểm. Có thể cho Cổ Phong cùng Bi lão tổ giao lưu càng nhiều hơn một chút. Cũng có thể để Cổ Phong càng thêm dễ dàng tìm tới những cái kia hắn muốn biết đồ vật. Trận thứ hai. Đệ nhị phong Tiếu Bao đối chiến đệ tứ phong Trần Lãng. Giờ phút này. Trọng tài lão giả. Lại là mở miệng nói ra. Rất nhanh hai người đều là rơi vào lôi đài bên trên. Cổ Phong trong lòng không khỏi cười khổ. Tiếu Bao thể nội nguyên thần là Lương Vân Báo. Mà Trần Lãng thì là Lương Vân Lang. Cái này huynh đệ hai người. Không nghĩ tới thành đối thủ. Mà hai người bây giờ ký ức không có thức tỉnh. Căn bản không biết đối thủ thân phận chân chính. Tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Lần này, hai người chính là đánh nhau. Tại dĩ vãng, hai người này thực lực là Tiếu Bao mạnh hơn Trần Lãng một chút. Nhưng bây giờ Trần Lãng thể nội nguyên thần là Lương Vân Lang. Lương Vân Lang lúc đầu tư chất thế nhưng là cao hơn Lương Vân Báo. Mặc dù hai người ký ức đều không có thức tỉnh, nhưng có nguyên thần tương trợ. Trần Lãng gần đây tu vi rất có tăng lên. Hai người cái này chiến lực là tương xứng. Tiếu Bao, hôm nay ta tất thắng ngươi. Trần Lãng, nhìn ngươi ta ai có thể cười đến cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, hai người càng đánh càng mạnh. Riêng phần mình vết thương trên người đã trải qua càng ngày càng nhiều. Máu tươi đều là tản mạn ra, mà bọn họ đều là riêng phần mình phong chủ con trai. Trong lòng đều có ngạo khí, ai cũng không muốn thua. Chiến đấu này cục diện, dần dần biến hóa, hai cái thực lực gần người. Nếu như nhất định phải quyết ra thắng bại, tất nhiên liền muốn đem hết toàn lực, liền cho phép dễ xảy ra nguy hiểm. Hồn tỏa thiên quyền, giờ phút này, Tiếu Bao thân bên trên hồn tỏa bốc cháy lên hỏa diễm. Kỳ hữu quyền bên trên ngưng tụ ra vô cùng khủng bố một kích. Hướng phía Trần Lãng trùng sát mà đến, hồn vụ linh diệt, đồng thời Trần Lãng, quanh thân hồn vụ tràn ngập, biến hóa ra một cái to lớn trường thương. Hắn cũng là hướng phía Tiếu Bao đánh tới. Ai cũng nhìn ra. Hai người này. Đúng là bắt đầu lấy mạng ra đánh. Ha ha. Tốt. Nếu như Lương Thu Hồng lão gia hỏa kia. Biết hắn hai cái nhi tử giờ phút này sống liều chết. Không biết có cảm tưởng gì đâu. Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cười thầm. Một màn này. Nàng tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy. Hai người chết một cái. Miễn cho nàng động thủ. Bao nhi, thu tay lại. Lãng nhi, Dừng lại. Giờ khắc này, đệ nhị phong phong chủ Tiếu Hùng cùng đệ tứ phong phong chủ Trần Dũng bỗng nhiên đứng lên, giết. Bất quá giờ khắc này, hai người đã giết mắt đỏ, nơi nào sẽ nghe được cha mình ngôn ngữ. Lúc này Tiếu Bao cùng Trần Lãng đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Hai người thi triển đều là sát chiêu. Lần này, chỉ sợ hai người đem lưỡng bại câu thương. Thậm chí khả năng có người hội bỏ mạng nơi này. Ai cũng không nghĩ tới. Hai người thời khắc cuối cùng. Biết cái này giống như bướng bỉnh. Rất nhiều phong chủ muốn cứu viện binh đã tới không kịp. Không tốt. Quân trường nghênh sắc mặt đại biến. Hắn biết tự mình ra tay cũng là đến không kịp. Hắn trực tiếp nhìn về phía Bi lão tổ. Bi thanh niên chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Bất quá nàng bỗng nhiên bất động, mà là ánh mắt rơi vào cái kia lôi đài bên trên. Lôi đài bên trên, hai người mắt thấy liền muốn chém giết đến một chỗ. Cũng tại lúc này, một bóng người đột nhiên nhưng mà đến, đứng ở giữa hai người. Đồng thời hai tay riêng phần mình một trưởng đón lấy một người trong đó. Đem hai người một kích mạnh nhất đồng thời ngăn lại. Lập tức truyền âm tại trong lòng hai người vang lên. Tỉnh lại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.